Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, phần 48, lấy Tề Thiên Hữu mỹ mạo bề ngoài. Tao tới lung tung rối loạn đào hoa cũng không kỳ quái. Xem vô song phản ứng sẽ biết, nàng biết rõ Tề Thiên Hữu là cái không dễ chọc tàn nhẫn giác. Mỗi lần gặp được còn không rời được mắt, trên đời này. Thật là có vị thịnh thế mỹ nhan có gan hy sinh sinh mệnh dũng sĩ. Liền tính biết phía trước là bẫy dập, còn phấn đấu quên mình nhảy xuống. Đường Hân lắc lắc đầu, vận khởi chân khí, nhắc tới thùng nước bước nhanh hướng bể tắm đi đến, trở thành hắn gần hầu, cũng không tính quá xấu. Bởi vì có thể sấn hắn thay quần áo thời điểm, lục soát giải dược có phải hay không ở hắn trong quần áo. Mờ mịt hơi nước từ bể tắm bốc hơi mà thượng, Lộ Thiên cung điện mông lung một tầng ánh nến nhan sắc. Đường Hân dẫn theo nước ấm đi vào thời điểm, Tề Thiên Hữu đã đứng ở cách đó không xa. Hắn tản ra đen như mực phát, một thân ánh trăng khoác sái bạch, côi cút mà an tĩnh đứng ở nước ao bên, không có bình thường kia lạnh băng đến xa cách khí thế. Nghe thấy phía sau tiếng bước chân, Tề Thiên Hữu nhàn nhạt nói. Phóng, Đường Hân lúc này mới nhìn đến bể tắm thủy đã đầy. Trong lòng âm thầm nghi hoặc một câu, chẳng lẽ phía trước đã có người giúp nàng làm múc nước việc? Lại đây, Tề Thiên Hữu tựa hồ biết nàng tiến vào lúc sau liền ngốc đứng ở tại chỗ. Lại là một câu nghe không ra hỉ nộ thanh âm, sơ nhị không giáo ngươi sao? Đường Hân căng ra đầu đi tới hắn phía sau, thấy hắn triển khai tay. Hô hấp căng thẳng, này, nàng còn phải hầu hạ hắn thay quần áo. Còn thất thần, thanh âm lạnh một phân, hiển nhiên là có điểm không cao hứng. Đường Hân không chờ hắn lần thứ ba thúc giục, lui về phía sau một bước, cười gượng nói, cái này, không ổn đi, nghe sơ nhị nói, thế tử không mừng cùng người tiếp xúc, thuộc hạ có thể nào mạo phạm. Lúc trước mạo phạm thời điểm, đối này làm như không thấy. Hiện giờ lại lấy lời nói đổ ta, Tề Thiên Hữu vẫn không nhúc nhích. Vô biểu tình tuấn nhan nổi lên một tầng sương lạnh, không làm bổn phận việc, còn không nghĩ ta trách tội. Đường Hân nhận mệnh, sờ lên hắn đai lưng. Kỳ quái, hắn không phải không thích cùng người tiếp xúc sao? Sơ nhị cũng là như vậy hầu hạ hắn tắm gội. Phía trước như thế nào không cùng nàng nói? Vì không bị chụp phi. Nàng rất cẩn thận không đụng tới thân thể hắn, nhưng cổ đại quý tộc đai lưng cấu tạo nàng còn không thế nào quen thuộc. Sờ soạng đã lâu, còn không có thể cởi bỏ. Đường Hân càng là nóng vội, liền càng là không giải được. Chóp mũi nhàn nhạt tất cả đều là hắn trên người cung đình ngự chế huân hương. Càng là tới gần hắn, liền càng là có thể cảm nhận được kia cổ mãnh liệt đến không thể bỏ qua khí thế. Nhiễu loạn nàng tâm thần, Tề Thiên Hữu ánh mắt dừng ở trên eo cặp kia trắng nõn trên tay. Trầm mặc một khắc, đột nhiên hỏi, người tay phải có thương tích. Đường Hân động tác đột nhiên cứng đờ. Không cần nàng nói, Tề Thiên Hữu liền đã biết đáp án. Thuần hắc thâm trầm đồng trung dần dần lan tràn ra mực nước sương mù dày đặc. Che giấu sâu đậm tâm tư, làm người nhìn không thấu, nghe đồn ngươi bị đâm nhất kiếm. Thì ra là thế, hắn lạnh lùng bứt lên một mặt cười. Hắn phía trước liền hoài nghi, lấy 21 võ công, không nên không chịu được như thế một kích. Hiện tại nghĩ đến, có lẽ là nương bóng đêm, tá vị chết giả, kiếm thứ bộ vị, hẳn là xương sườn cùng cánh tay phải. Như vậy trên thân kiếm vẫn như cũ có thể che kín vết máu. Như vậy, miệng vết thương tuy rằng không thâm. Dùng thủy ngâm, lại cũng đủ đau, hắn thật đúng là có thể ẩn nhẫn, đến bây giờ không rên một tiếng, thậm chí, nếu không phải hắn cẩn thận, quyết nhìn không ra nàng bị thương việc, dám động người của hắn. Đường Hân kinh hãi hắn trinh thám năng lực, sau này lui một bước, kẻ hèn việc nhỏ, không đáng nhắc đến, càng không dám tại thế tử trước mặt nói, này tuyệt phi thuộc hạ cố tình giấu giếm. Tề Thiên Hữu thấy nàng theo bản năng kéo ra khoảng cách. Con ngươi nhẹ nhàng nhíu lại. Ngươi ở trốn ta. Không, không thể nào. Đường Hân lập tức phủ nhận. Nói xong lời cuối cùng liền chính mình đều chột dạ. nhỏ giọng nói, thuộc hạ mới vừa cùng sơ nhị đổi cương vị, còn không thói quen, lại nói đều là đại nam nhân, lại không có đoạn tụ chi phích, nếu là làm vô xong, đi ra ngoài, Tề Thiên Hữu tựa hồ thẹn quá thành giận. Lạnh giọng quát, Đường Hân khom lưng cúi đầu, vô cùng kính cẩn nghe theo lui ra, trong lòng còn kỳ quái hắn như thế nào đột nhiên liền thay đổi mặt. Để lại Tề Thiên Hữu một người, trong đầu xoay chuyển nàng mới vừa nói, đoạn tụ chi phích, hắn là nhân vật kiểu gì, như thế nào thích thượng một người nam nhân, chê cười, lại nói, cảm tình loại đồ vật này, hắn từ trước đến nay không có, cũng không yêu cầu, thất tình lục dục, chịu hắn khống chế, từ hắn chủ đạo, khi nào nên làm cái gì, hết thảy cần tuân lý trí. Không chịu bất luận cái gì cảm xúc ảnh hưởng, đây mới là hắn, đến nỗi đối 21 yêu ái sao, nên là bởi vì hắn thưởng thức hắn tài cán, nổi lên tích tài chi tâm, mới không thể gặp hắn chết, làm hắn trở thành gần hầu, cũng chỉ là làm tướng hắn bồi dưỡng thành tiếp theo cái quy nhất. Làm một cái sủng cơ, làm lại là nha hoàn việc, Đường Hân trước mặt ngoại nhân, nhận hết cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Trở lại cung điện, liền lập tức đánh trở về nguyên hình, cảm kích tất cả mọi người không đem nàng đương nữ nhân. Bởi vì hệ thống ngủ đông, hơn nữa tình huống khẩn cấp duyên cớ, nàng chỉ là ở trên mặt hóa trang, lại dùng điểm dịch dung dược bùn, thay đổi một chút màu da, hiệu quả liền khác nhau rất lớn. Thông tục nói, nguyên bản chính là cái mỹ nữ, như vậy một họa. Thật biến thành trong cung mỗi người tương truyền mê hoặc thế tử yêu tinh. Ngay cả quy nhất đều khen nàng tinh vi dịch dung tay nghề. Nếu không phải ngươi ra tiếng, ta căn bản nhận không ra ngươi, thế tử đi đâu nhi? Đường Hân luôn mãi xác nhận chính mình sẽ không bị Tề Trạch nhận ra. Thình lình nhớ lại này cha nhi, giống như từ khi tỉnh ngủ lúc sau liền chưa thấy được Tề Thiên Hữu. Hắn hôm nay không kêu nàng giúp mặc quần áo. Sơ nhị vội vàng xả nàng, nhỏ giọng nói, thái tử không phải chỉ trích ngươi trộm Dạ Minh Châu sao? Ngày hôm qua thế tử vì thế còn cùng hắn đánh một hồi. Kết quả thái tử nát một cây xương sườn, chạy tới hoàng thượng chỗ đó tố cáo một trạng, còn vu hãm đến thế tử trên đầu. Hiện tại hoàng cung từ trên xuống dưới truyền, đều không dễ nghe, nga, vừa rồi. Vừa lúc có thám tử tin tức trở về, nói tìm được chân chính ăn cắp Dạ Minh Châu tin tức. Thế tử chân trước mới ra cửa, chuẩn bị ra cung điều tra rõ tình huống, Đường Hân gật gật đầu. Nếu bắt được cái kia chân chính tạc, nhưng thật ra có thể giảm rất nhiều phiền toái. Tỉ như nói thái tử cố ý thả ra thế tử bao che trộm đạo tin tức sự. Chờ chân tướng tra ra manh mối. Liền đến phiên mọi người hoài nghi thái tử nhân phẩm, khó trách Tề Thiên Hữu tự mình đi bắt, nàng cũng có thể sấn này dính vào một chút chỗ tốt. Mặc kệ là Ninh An thân phận vẫn là Vũ Tương thân phận, nồi đều không cần nàng bối, thậm chí, đám người vật chứng đều ở thời điểm, còn có thể giả thành thần côn Vũ Tương lại cấp thái tử bôi đen một phen. Nhân cơ hội lại ở lão hoàng đế trước mặt nói hắn hai câu nói bậy. Để giải trong lòng chỉ hận, từ từ, Đường Hân thân mình chấn động, đột nhiên hồi tưởng lên Châu Vô Cực cùng nàng nói qua nói. Trộm Dạ Minh Châu cái kia, hình như là nàng sư phụ, trộm thánh, nàng hiện tại đuổi theo Tề Thiên Hữu, còn tới hay không đến cập. Chương 56 giây thu flash, canh 2, việc này không nên chậm trễ, Đường Hân vội vàng chạy đi ra ngoài, lấy cớ có chuyện quan trọng thương lượng. Ngăn chặn quy nhất ý muốn dò hỏi miệng, ở Tề Thiên Hữu ra cung trước, theo đi lên, thế tử, Tề Thiên Hữu nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, tựa hồ lại về tới lúc ban đầu cái kia không nóng không lạnh thái độ. Nổi lên, Đường Hân còn tưởng rằng hắn là chỉ trích chính mình tiêu cực lãng công. Rũ mắt liễm mục thành thành thật thật đi theo hắn bên cạnh. Một bộ chó săn bộ dáng, giải thích nói. Nghe nói thế tử muốn đi điều tra rõ sự thật chân tướng. Thuộc hạ liền theo tới, nghĩ có thể giúp được một chút là một chút, rốt cuộc thuộc hạ gặp qua Bách Lý Dịch trong tay kia viên Dạ Minh Châu. Là thật là giả, dễ dàng phân biệt cái gì thân phận, liền phải có cái gì thân phận bộ dáng, Tề Thiên Hữu lạnh lùng nói. Đường Hân đem lời này hướng trong óc qua một lần, có điểm không dám xác định, nàng hiện tại là sủng cơ trang điểm không sai, gã sai vặt dường như đi theo phía sau hắn, xác thật không hợp lý, nhưng là muốn nàng làm ra cái loại này quyến rũ mị hoặc ước gì treo ở nam nhân trên người đương bài. Chí tư thái, có điểm khó khăn, mắt thấy phía trước có mấy cái cung nữ đi tới, dựa theo Tề Thiên Hữu ý tứ, là muốn nàng trước mặt ngoại nhân diễn kịch, chứng thực nàng cái này, sủng cơ, danh hào, khiêu chiến kỹ thuật diễn thời khắc tới rồi. Đường Hân đem tâm một hoành, đôi tay cứng đờ hoàn thượng Tề Thiên Hữu cánh tay trái. Đầu hơi hơi khuynh dựa vào trên vai hắn, nhẹ giọng kêu, thế tử, đi thôi, hy vọng nàng không hiểu lầm hắn ý tứ. Hy vọng bọn họ sẽ không ở cửa cung trình diễn một hồi giang hồ sinh tử so đấu tuồng. Còn hảo, Tề Thiên Hữu cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Đương nàng không tồn tại dường như, trên mặt không thấy một tia cảm xúc, đạm nhiên như lúc ban đầu, chỉ là nàng cảm giác được, thân thể hắn hơi hơi cứng đờ một chút, quả thật là không thói quen người khác đụng vào, nói hắn 20 năm không gần quá nữ sắc. Nàng tin, thậm chí còn tin tưởng hắn 20 năm không chạm qua nam nhân tay. Ở mọi người không thể tin tưởng ánh mắt chung, gắn bó keo sơn, hai người lên xe ngựa, vừa đến trên xe, không cần Tề Thiên Hữu nói. Đường Hân lập tức buông lỏng tay ra, quy quy củ củ ngồi ở góc, Tề Thiên Hữu cũng không chút sứt mẻ ngồi ở tại chỗ. Ánh mắt trầm trầm, nguyên bản trầm mà nội liễm khí chất, lại hơi hơi chuyển lãnh. Ngay cả Đường Hân đều ẩn ẩn đã nhận ra hắn biến hóa. Lại bởi vì nhọc lòng sư phụ sự, một đường nhìn ngoài cửa sổ, không hỏi nhiều, Tề Thiên Hữu thấy hắn thất thần, ánh mắt vô ý thức liếc hướng nàng tú mỹ cằm, thẳng đến phần cổ, vì che lại hầu kết bộ vị, 21 xuyên y phục cổ áo vẫn luôn rất cao. Giấu đi hơn phân nửa phong tình, nhưng, liền tính như thế, hắn hóa trang lúc sau. Cho người ta cảm giác vẫn như cũ là nữ tử nhu mị. Hắn không nùng không đạm mi, bỗng nhiên nhíu một chút, tựa hồ, chính mình là đối 21 quá mức để bụng, ở hắn không có phát hiện thời điểm, hắn ánh mắt luôn là không tự chủ được đặt ở hắn trên người. Thậm chí ở hắn tới gần là lúc, trong lòng còn có một loại nói không rõ sung sướng thỏa mãn. Tề Thiên Hữu ánh mắt càng trầm mơ siêu chẳng lẽ tối hôm qua suy đoán là thật sự. Hắn thật sự đối một người nam nhân thượng tâm, đơn giản là này nam nhân sinh đến có chút âm nhu. Cố tình am hiểu dịch dung diễn kịch, giả khởi nữ nhân thật giả khó phân biệt, làm người trong tiềm thức cho rằng, hắn chính là một nữ tử. Đường Hân đột nhiên hướng trong một góc rụt rụt, kỳ quái, nàng giống như cảm thấy này trong xe không khí. Đột nhiên biến lạnh vài độ, hai người các hoài tâm tư, một đường không nói chuyện, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại thời điểm, phát ngốc chung Đường Hân một cái lay động, chán khái lên xe vách tường, thế mới biết đã tới rồi mục đích địa, nàng muốn biết hắn nắm giữ nhiều ít sư phụ tình báo. Thế tử, vì sao chúng ta ngừng ở bên đường? Tề Thiên Hữu thâm thúy tối tăm mắt phượng chậm rãi một hạp. Theo thám tử báo, đạo tặc bị thương, hiện giờ liền tại đây ra hiệu thuốc nội, Đường Hân trong lòng trầm xuống. Nhìn liếc mắt một cái hiệu thuốc chiêu bài, đây là kinh thành lớn nhất, nhất nổi danh kia gia nhân cùng đường. Không tồi, hắn chậm rãi trợn mắt, lạnh nhạt vô tình con ngươi chính thoáng nhìn nàng mặt nghiêng. Kia tuyệt mỹ hình dáng, nhu hòa trắng nõn da thịt, tiểu xảo thùy tai, thậm chí nhĩ sau như tơ lụa trơn bóng phát. Thế nhưng làm hắn một trận mạc danh tâm thần lay động. Có trong nháy mắt hoảng hốt, lúc này, Đường Hân đã chậm rãi quay đầu, cũng không có nhìn đến Tề Thiên Hữu trong mắt phức tạp. Trong lòng tính toán, chết hồ ly trước kia thường kêu nàng đi kinh thành kia ra nhất nổi danh hiệu thuốc đi tìm hắn. Nàng ẩn ẩn biết, nơi đó chính là hắn tìm hiểu tin tức đại bản doanh. Tục ngữ nói đại ẩn ẩn với thị. Đại khái không ai có thể nghĩ đến, trên giang hồ thịnh truyền không gì không biết không chỗ nào không hiểu bàn tính vàng. liền giấu ở gia nhân này lưu lượng siêu cao hiệu thuốc. Chết hồ ly cũng là đủ tinh, nếu là nàng, nàng cũng không dám công khai ở kinh thành khai khởi loại này mua bán. Hắn nếu biết nàng sư phụ trộm Dạ Minh Châu, kia khẳng định là gần nhất tiếp xúc quá sư phụ. Sư phụ lựa chọn hắn hiệu thuốc làm điểm dừng chân, cũng coi như là tương đối an toàn, chính là không chịu nổi Tề Thiên Hữu vô khổng bất nhập thám tử. Đường Hân âm thầm bồi thêm một câu, thế tử thân phận không tiện, tùy tiện xuất hiện nói, dễ dàng rút dây động rừng, Đường Hân cân nhắc dùng từ. Tưởng trước ổn định hắn, ta cũng là người trong giang hồ, này đó minh khai cửa hàng, ngầm làm chút không thể gặp quang mua bán người, ta cũng quen thuộc nhất, khiến cho ta đi này hiệu thuốc thăm cái đến tột cùng. Ngoặc kép, hết chương.